Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 10. Đường đường chính chính chiếm tiện nghi. Rất nhanh trên xe đã đầy người, mấy chục người chen nhau ở một chỗ gần như không còn bất cứ khe hở nào. Cho dù trên xe có điều hòa nhưng bên trong vẫn y nguyên rất nóng, không khí còn mang theo các loại mùi vị hỗn tạp khác nhau, thật khó không ngửi được. Chẳng qua điều này đối với Hạ Thiên mà nói thì hiện tại là một sự hưởng thụ không tịch. Hắn vẫn như cũ cầm theo bàn tay mềm mại của Tôn Hinh Hinh, một cỗ không khí không ngừng xoay quanh thân thể của hắn, bất cứ người nào chỉ cần cách bọn họ không đến nửa thước liền tự động bị đẩy ra, mà hương thơm trên người Tôn Hinh Hinh cũng không ngừng thoảng vào mũi của hắn. Mấy lần Tôn Hinh Hinh đã nghĩ muốn rút tay về nhưng Hạ Thiên lại nắm quá chặt, nàng không có cách nào thành công, cuối cùng dứt khoát nàng cũng không giãy giụa nữa. Mặc cho hắn cứ như vậy cầm tay mình. Hinh tỷ, ta sợ tỷ bị ngã mà. Hạ Thiên chiếm tiện nghi nhưng cũng là có đầy đủ lý do. Vừa mới dứt lời thì xe buýt liền phanh gấp, trong xe đều là kinh hô, mọi người liền đẩu người về phía trước. Tôn Hinh Hinh do không nắm chắc vòng treo nên cả người liền nhào về phía trước. Đứng ở trước mặt Tôn Hinh Hinh là một nam nhân khoảng 30 tuổi, mắt thấy Tôn Hinh Hinh sắp nhào vào người hắn khiến cho hắn không thể không cảm thấy một trận vui mừng, đang nghĩ muốn thừa cơ ôm mỹ nữ thuận tiện sờ mó một chút, nhưng mà đợi cả nửa phút, mỹ nữ vẫn chưa nhào tới người hắn, nhìn kỹ lại khiến cho gia hỏa này rất buồn bực, đại mỹ nữ lại đã bị một nam nhân khác ôm lấy. Trên xe đã khôi phục lại ổn định, nhưng đôi tay của Hạ Thiên lại vẫn ôm lấy eo nhỏ của Tôn Hinh Hinh. Cả người Tôn Hinh Hinh gắt gao dán chặt trên người hắn, hương thơm truyền vào trong mũi, vòng ngực truyền đến cảm giác đàn hồi lạ thường, đều làm cho Hạ Thiên thấy rất thoải mái, cho nên hắn không nghĩ muốn buông lỏng Tôn Hinh Hinh ra. Mấy nam nhân cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Thiên, trong lòng lại có chút nghĩ không thông, tên tiểu tử nhìn rất phổ thông này làm sao lại có thể cưa được một đại mỹ nữ vừa tính cảm lại thành thục như vậy. Không trách được có người đều nói, người đẹp luôn đi cùng trai xấu. Có tên gia hỏa trong lòng nói xấu Hạ Thiên. Hạ Thiên có thể buông ta ra được không? Tôn Hinh Hinh nhẹ giọng nói. Hinh tỷ, nếu ta buông tỷ ra thì tỷ sẽ bị người khác chiếm tiện nghi đó. Hạ Thiên nhỏ giọng nói. Đây là ta bảo vệ tỷ mà. Thân thể mềm mại ôm thật là thoải mái, hắn cũng không ngu đến mức đi buông ra. Tôn Hinh Hinh giờ khóc giờ cười, như thế này nàng sẽ không bị người khác chiếm tiện nghi, vì tiện nghi đều bị hắn chiếm sạch rồi. Hạ Thiên thế này không hay lắm, chúng ta vừa mới quen. Tôn Hinh Hinh nhẹ nhẹ giãy giụa tránh ra, nhưng lại phát hiện không động còn không sao, vừa động một cái thì cái bộ vị cao ngất kia của nàng không khác gì như trực tiếp mát xa cho ngực của Hạ Thiên. Cảm giác thấy một cấu ngứa ngứa truyền tới, Tôn Hinh Hinh chỉ thấy trong lòng tuôn lên một ngọn lửa nhiệt, lập tức động cũng không dám động. Không sao, ta cũng không để ý. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôn Hinh Hinh lập tức bị đánh bại. Gia hỏa này thật sự là không gì không thể nói, xem ra tiện nghi xác định để cho hắn chiếm. Thật ra dựa trên người hắn cũng rất thoải mái. Trong đầu Tôn Hinh Hinh đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy, trên người Hạ Thiên dường như cũng giống như nàng, đều có một chủng hương vị rất dễ chịu, mà trên người hắn còn truyền đến từng tia khí tức mát lạnh khiến nàng cảm giác rất khoan khoái. Sau vài phút, Tôn Hinh Hinh đột nhiên cảm thấy có chút gì đó là lạ, dường như mọi người đều đang nhìn nàng, mà mấy người bên cạnh còn đang nhỏ giọng bàn tán. Tên này thật là châu, là lợi hại, chắc là luyện qua cung phu. Hạ Bàn cũng rất chắc chắn. Đúng thế, thật như là không bao giờ ngã vậy. Ta đã nói nhìn hắn thế kia thì làm sao có thể cưa được mỹ nữ cơ chứ. Hóa ra là thâm tàng bất lộ. Mới đầu Tôn Hinh Hinh còn tưởng rằng mục tiêu của những người này là nàng, Nhưng nghe một lúc lại phát hiện dường như những người này đang bàn tán về Hạ Thiên. Nàng nhìn một lúc bốn phía rồi lại nhìn Hạ Thiên, cuối cùng cũng tìm ra điểm không thích hợp. Hạ Thiên vẫn như cũ ôm lấy nàng, nhưng đó không phải là chỗ không thích hợp. Không thích hợp đó là tên này đều một mực ôm nàng bằng hai tay, cũng chính là hắn không có tóm lấy vòng treo, cũng không cầm bất kỳ đồ vật nào, lại càng không dựa vào ghế ngồi. Hắn cứ như vậy đứng ở giữa xe, xe buýt thỉnh thoảng phanh lại khi đến bến hoặc là đột nhiên khởi động đi tiếp, người khác thì đổ trước ngã sau, mà hắn thì hai chân lại như đã bị đóng đinh lên sàn xe, vững vàng đứng ở đó như Thái Sơn, từ đầu đến cuối hai chân của hắn đều không di chuyển nửa tấc. Lúc này Tôn Hinh Hinh mới nhớ tới vừa rồi trong mấy phút nàng bị Hạ Thiên ôm lấy, dường như cũng không cảm giác thấy xe lay động. Nàng không phải lần thứ nhất ngồi xe buýt, nhưng lại là lần thứ nhất cảm thấy ngồi xe buýt cũng rất thoải mái, mà người mang thay đổi này đến cho nàng chính là hôm nay vừa mới quen biết. Hạ Thiên thiếu niên này đã khiến nàng bắt đầu cảm giác thấy càng lúc càng thần bí. Trong lòng Tôn Hinh Hinh xuất hiện một cổ cảm giác mà 22 năm nay chưa bao giờ có, chính là cảm giác an toàn. Thiếu niên này mang đến cho nàng cảm giác an toàn mà từ trước tới nay chưa bao giờ có. Nàng nhẹ nhàng dựa vào trong ngực của hắn, sự căng thẳng cùng mệt nhọc trên thân thể trước nay dường như tại một phút này đều tan biến sạch sẽ. Trong lúc bất chi bất giác nàng đã chủ động đưa tay ra ôm lấy eo Hạ Thiên, khẽ nhắm mắt lại để hưởng thụ loại cảm giác thoải mái cùng an toàn mà trước kia nàng chưa bao giờ cảm giác qua này. Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên dần dần đã trở thành một cảnh tượng đặc biệt nhất trên xe buýt. Hai người nhẹ nhẹ cùng ôm nhau ở một chỗ, tất cả trên xe đều chen thành một đám, nhưng chung quanh hai người bọn họ luôn có một khoảng khe hở, xe buýt thỉnh thoảng lắc lư, người khác đều là đổ trước ngã sau nhưng hai người bọn họ lại một mực đứng vững cứ như vậy yên lặng đứng ở chỗ đó. Đã đến trạm ơn, mát, hành khách đi ơn, mát xin xuống xe từ cửa sau. Âm thanh lại một nữa vang lên trong loa, nghe đến mấy chữ ơn, mát thì Tôn Hinh Hinh mới bừng tỉnh lại. Hạ Thiên, đến rồi, chúng ta xuống xe đi. Tôn Hinh Hinh ngẩng đầu lên, thanh âm đã chuyển thành vô cùng dịu dàng, chỉ một chặng đường ngăn ngắn này đã khiến cho trong lòng của Tôn Hinh Hinh phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc này thì vị trí của Hạ Thiên trong tâm trí của nàng đã tăng lên rất nhiều. Đã đến rồi à? Hạ Thiên có chút không rời được, cũng đành phải buông Tôn Hinh Hinh từ trong ngực ra, lại cầm lấy tay nàng một lần nữa cùng chạy xuống xe. Tôn Hinh Hinh tùy cho Hạ Thiên cầm tay, hướng hắn khẽ cười. Siêu thị ở bên kia, chúng ta qua đó đi. Nụ người phong tình vạn chủng này khiến cho Hạ Thiên không khỏi sững sờ, trong lòng thầm thì một câu. Sao ta giống như là nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ đang cười vậy nhỉ? Đi vào siêu thị, Hạ Thiên liền có chút phát ngất, hàng hóa trong siêu thị quá nhiều, rất nhiều thứ hắn còn không biết là thứ gì, may mà hắn cũng không phải đến để thử những đồ vật này. Tôn Hinh Hinh trực tiếp kéo hắn đi khu vực quần áo, mua quần áo cho hắn. Quần áo trong siêu thị bình thường cũng không gọi là tốt nhưng so với hàng vỉa hè thì tốt hơn nhiều, mà cũng không phải là hàng cao cấp. Chẳng qua với kinh tế của Tôn Hinh Hinh cũng chỉ có thể mang Hạ Thiên tới nơi này mà thôi. Hạ Thiên đối với quần áo cũng không yêu cầu gì nhiều, nhưng Tôn Hinh Hinh lại luôn ý không hài lòng. Sau cùng mất hơn 2 giờ đồng hồ mới mua cho Hạ Thiên 2 bộ quần áo, một bộ đồng dạng với quần áo hiện tại trên người của hắn, áo tây, si cùng quần jean, một bộ khác là áo sơ mi kết hợp với quần tây, còn có thêm một chiếc sa vát. Theo như Tôn Hinh Hinh nói thì đây là quần áo lao động của hắn, lúc đi đưa hoa tốt nhất cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút. Tuân theo nguyên tắc không bao giờ ăn bám, Hạ Thiên khăng khăng muốn chính mình trả tiền, kết quả là tiền công ứng trước một tháng của hắn chưa gì đã tiêu hết một nửa, sau đó mua một đôi giày da xong thì tiền lại mất một nửa, đợi sau khi mua xong mấy thứ lặt vặt như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông, thì Hạ Thiên liền rất đau xót phát hiện ra trên người mình chỉ còn có 100 đồng. Lúc hai người đi ra khỏi siêu thị thì đã hơn 9 giờ tối. Hạ Thiên, ngươi nghĩ kỹ xem còn thiếu cái gì chưa mua không? Tôn Hinh Hinh có chút bận lòng hỏi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút sau đó lắc lắc đầu. Chắc là không còn gì đâu. Quần áo, giày, bàn chải đánh răng, khăn lông. A. Đột nhiên Tôn Hinh Hinh nhẹ kêu một tiếng, dường như nhớ đến cái gì đó. Hinh tỷ, làm sao vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôn Hinh Hinh bộ dạng có chút khó nói. Hạ Thiên, ta quên mất còn chưa mua mấy món đồ cho chính mình. Ngươi ở chỗ này ở ta một lát, ta đi vào một cách liền ra ngay có được không? Hinh tỷ, ta và tỷ cùng vào đi. Hạ Thiên nói. A, không cần, ngươi xách đồ đi vào không tiện cho lắm. Tôn Hinh Hinh vội vàng nói. Không đợi Hạ Thiên trả lời liền quay người vội vàng chạy vào trong siêu thị. Hạ Thiên chỉ có thể đợi ở bên ngoài, may cũng không phải đợi lâu lắm. Khoảng 10 phút sau thì Tôn Hinh Hinh liền từ bên trong đi ra, trên tay xách theo một cái túi, không biết bên trong có cái gì. Hinh tỷ, tỷ mua cái gì đấy? Thấy Tôn Hinh Hinh có chút thần bí, Hạ Thiên không nén nổi có chút hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Tôn Hinh Hinh khuôn mặt ửng đỏ. Nhanh đi thôi, không là lát nữa không có xe buýt mà ngồi đâu. Tôn Hinh Hinh không muốn nói, Hạ Thiên cũng không hỏi tiếp. Nửa giờ sau, hai người cũng về đến tư xá học phủ Danh Uyển. Lúc lên lầu, Hạ Thiên còn có chút không vui, bởi vì khi trở về thì trên xe còn chỗ ngồi. Hắn cũng không có cách nào để tiếp tục ôm Tôn Hinh Hinh, càng khiến hắn buồn bực là Tôn Hinh Hinh luôn một mực xách theo cái túi, đến tay cũng không cho hắn cầm. Mở cửa vào nhà, Tôn Hinh Hinh trước mở tivi. Ngươi ngồi nghỉ một lát đi trước để ta mang vật dụng của ngươi cất hộ. Tôn Hinh Hinh nói xong liền bắt đầu bận rộn đem hộp kem đánh răng cùng bàn chải đều xé ra đặt vào trong nhà tắm. Hạ Thiên, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, vào tắm một cái rồi đi ngủ sớm đi, quần áo ta giúp ngươi để ở bên trong rồi đó. Một lát sau, Tôn Hinh Hinh nói thêm. Được rồi, Hinh tỷ. Hạ Thiên đáp lại một câu liền đi vào phòng tắm, mấy vật dụng để tắm rửa hắn cũng đã biết sử dụng. Mất vài phút làm một cái tắm nước lạnh, Hạ Thiên bắt đầu mặc vào quần áo mới mua, đột nhiên phát hiện có chút là lạ. Hắn nhớ là lúc nãy không có mua quần si, liên, sao ở trong này lại có thêm một chiếc quần si mới nhỉ? Hóa ra là Hinh tỷ lúc nãy quay lại mua quần si cho ta. Hạ Thiên cuối cùng hiểu ra. Mặc xong quần áo, Hạ Thiên từ nhà tắm đi ra. Hinh tỷ, cảm ơn tỷ mua quần xin cho ta, không phải tỷ nhớ tới thì ta đã quên mất rồi. Mặt Tôn Hinh Hinh lại đỏ lên, vội nói một câu. Ta đi tắm. Không đợi Hạ Thiên nói chuyện, Tôn Hinh Hinh liền cầm lấy quần áo chạy nhanh vào nhà tắm, khóa cửa lại. Hinh tỷ sao lại giống như có chút sợ ta nhỉ? Hạ Thiên tự nói một mình, bộ dạng có chút không rõ ràng. Em là hoa hồng của anh. Em là hoa hồng của anh. Âm thanh đột nhiên vang lên, Hạ Thiên rất nhanh tìm thấy nguồn phát ra âm thanh này. Đó là một chiếc điện thoại di động màu hồng rất xinh xắn. Đồ chơi này hắn cũng biết, lúc trước Tiểu Kiều cũng có một cái. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 11. Chú mèo nhỏ kia thật đáng yêu. Hạ Thiên, xem giúp ta là ai gọi tới vậy? Thanh âm Tôn Hinh Hinh truyền ra từ trong phòng tắm. Hạ Thiên cầm lấy điện thoại di động nhìn một lát, sau đó trả lời. Hinh tỷ, là một người tên 110 gọi đến. Cái gì? Dịch Nhất Linh. Tôn Hinh Hinh nghe không được rõ ràng. Là Nhất Nhất Linh mở ngoặc tròn 110 ba cái chữ số. Hạ Thiên giải thích. Nhất Nhất Linh. Chữ số. A. Tôn Hinh Hinh kinh hô một tiếng cuối cùng cũng rõ ràng. Hạ Thiên, nhanh đưa điện thoại cho ta.

Tôn Hinh Hinh liếc Hạ Thiên một cái, đây không phải là biết rõ còn hỏi. Ta không nóng. Hạ Thiên lại rất thành thật gật gật đầu. Tôn Hinh Hinh ngẩn ngơ quay đầu nhìn kỹ Hạ Thiên lại phát hiện đúng như vậy, tên gia hỏa này lại một giọt mồ hôi cũng không có. Kỳ quái, ngươi làm sao một chút cũng không nóng vậy? Tôn Hinh Hinh có chút hiếu kỳ. Thần tiên tỷ tỷ nói ta trời sinh chính là một cách điều hòa không khí, đông ấm hè mát. Hạ Thiên khẽ cười hì hì. Hinh tỷ, tỷ có muốn mát mẻ một chút không? Đương nhiên muốn. Tôn Hinh Hinh lại xoa xoa mồ hôi trên trán, nhưng lần này bàn tay của nàng vừa hạ xuống liền bị bàn tay của Hạ Thiên nắm được. Tôn Hinh Hinh khuôn mặt lập tức ửng đỏ. Tên tiểu sắc lang này lại muốn chiếm tiện nghi của nàng. Hạ Thiên, đừng như vậy, buông ta ra đi. Tôn Hinh Hinh vung tay định tránh ra nhưng lại thoát ra không được. Hinh tỷ, là tỷ nói muốn mát mẻ một chút mà, ta không cầm tay của tỷ thì làm sao có thể giúp tỷ mát mẻ chứ? Hạ Thiên bộ dạng rất vô tội. Tôn Hinh Hinh đang định nói gì đó lại đột nhiên cảm giác thấy một cỗ khí tức mát lạnh từ tay Hạ Thiên truyền qua. Cỗ khí tức mát lạnh này rất nhanh chạy khắp toàn thân của nàng, khiến cho nàng có cảm giác như đi vào một căn phòng có điều hòa mát lạnh, không thể nói rõ cảm thấy bao nhiêu khoan khoái. Tôn Hinh Hinh đã phát ngốc, nàng quay đầu nhìn vào Hạ Thiên, tâm lý lại xuất hiện một chủng cảm giác kỳ dị. Nàng vốn cho là Hạ Thiên chỉ là tìm cách lý do để chiếm tiện nghi của nàng. Kỳ thực mặc dù nàng cũng không phải không muốn Hạ Thiên cầm tay nàng, nhưng rốt cuộc hai người cũng vừa mới quen nhau chưa được bao lâu, nàng cũng không muốn quá thân mật với hắn. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng Hạ Thiên thật có thể giúp nàng trở lên mát mẻ hơn. Lúc này thì ánh mặt trời như thiêu như đốt ở trên đỉnh đầu giường như lại không có bất kỳ tác dụng gì đến nàng. Dần dần nàng cũng không còn đổ mồ hôi nữa, trong tâm lý không khỏi toát lên một cái ý nghĩ, thiếu niên dường như có chút háo sắc này đến cùng còn mang cho nàng bao nhiêu kinh ngạc ngoài ý nữa đây. Hạ Thiên, ngươi đến cùng là ai? Tôn Hinh Hinh dùng thanh âm như nói mê hỏi, mới quen không đến một ngày, Hạ Thiên đã hết lần này đến lần khác khiến cho nàng cảm giác đến cùng với trước đều bất đồng. Nếu như nói hắn đơn giản đánh cho Trương Đại Trụ một trận không tính là cái gì đặc biệt, thì hành động ở trạm xe buýt đã khiến cho nàng có chút không thể tin tưởng nổi. Tại trên xe buýt hắn đứng vững như Thái Sơn càng khiến cho nàng khó mà tưởng tượng. Nàng vốn cho rằng hôm qua hắn mang kinh ngạc đến cho nàng đã đủ nhiều, nhưng nào biết hôm nay hắn lại mang đến cho nàng một lần kinh ngạc ngoài ý khác nữa. Hinh tỷ, ta đương nhiên là đàn ông mà. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Không muốn nói cho ta thì thôi. Tôn Hinh Hinh bất mãn kiều hừ một tiếng. Cái gì mà đàn ông chứ, chỉ là một cậu bé mà thôi. Hạ Thiên có chút không phục. Cái gì mà cậu bé, thần tiên tỷ tỷ đều nói hắn đã là đàn ông chân chính. Chẳng qua Hạ Thiên cũng không có phản bác, chỉ là dắt theo tay ngọc mềm mại của Tôn Hinh Hinh không nhanh không chậm đi về phía trước. Thỉnh thoảng có người đi qua bên thân hai người đều nhìn không nổi quay đầu lại nhìn một cái. Hiển nhiên mỗi người đều sẽ cho hai người này là một đôi tình nhân. Chỉ là như Tôn Hinh Hinh một đại mỹ nhân phong tình vạn chủng như vậy lại phải đi theo cái tên gia hỏa tướng mạo bình thường ăn mặc phổ thông Hạ Thiên. Điều này nhiều ít khiến cho tâm lý bọn họ có chút bất bình, đơn giản vì cái này chính là bông hoa nhài cắm bãi u, v, quy, quy, tây châu mà. Tuyết. Tuyết, tiếng còi ô tô vang lên, một chiếc bơ mơ vê dừng lại bên thân hai người, cửa sổ hạ xuống liền có một trung niên nam nhân thò đầu ra, bộ trạng trông rất nhãi nhặn. Tiểu Tôn à, đang đi đâu vậy? Có muốn đi nhờ một đoạn không? Nhìn đến trung niên nam nhân, Tôn Hinh Hinh lông mày không khỏi nhíu lại, một tia chán ghét chớp qua trong mắt, trên mặt miễn cưỡng nổ ra một nụ cười. Trần giảng viên, không cần phiền ông, chúng ta chỉ là tùy tiện dạo chơi thôi. Ừ, sự tình mấy ngày trước ta nói với cô suy xét thế nào rồi? Trung niên nam nhân có chút tham lam liếc nhìn vóc người ngạo nhân của Tôn Hinh Hinh. ý tứ chán phép trong mắt Tôn Hinh Hinh càng đậm. Trần giảng viên, ta đã có bạn trai. Vậy à, chính là hắn à. Trung niên nam nhân liếc mắt nhìn Hạ Thiên một cái, lắc lắc đầu. Tiểu Tôn à, không phải ta nói cô, mọi phương diện của cô đều ưu tú, nhưng ánh mắt chọn bạn trai lại không được. Hinh tỷ, tên đần này là ai vậy? Hạ Thiên liền không thoải mái, đây không phải rõ ràng nói hắn không tốt sao? Ngươi là học sinh sao lại ăn nói như vậy? Tôn Hinh Hinh còn chưa kịp đáp lời thì trung niên nam nhân kia đã nổi giận. Ngươi học ở khoa nào? Lớp nào? Có tin hay không ta lập tức có thể đuổi ngươi. Ngu ngốc, tao không phải học sinh ở đây. Hạ Thiên một mặt xem thường. Tiểu Tôn, cô xem đi, bạn trai của cô tố chất như thế nào. Mở mồm là nói tục. Trung niên nam nhân lắc đầu thở dài. Coi tại mặt mũi của cô, ta không so đo cùng hắn. Chẳng qua ta khuyên cô nhanh chóng chia tay với hắn đi. Trần giảng viên, đây là việc riêng của ta, không cần ông quan tâm. Tôn Hinh Hinh cưỡng ép sự phẫn nộ, bình tĩnh nói. Ê, ngu ngốc, cút nhanh cho tao, không là tao đánh mày đấy. Hạ Thiên hung hăng trừng mắt với trung niên nam nhân. Nhìn bộ dạng hung thần áp sát của Hạ Thiên, trong lòng trung niên nam nhân sinh ra bí phần sợ hãi. Ta là người có văn hóa, không thèm so đo với ngươi, tiểu Tôn, ta đi trước, việc kia cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Quyến luyến không rời nhìn thân thể dụ người của Tôn Hinh Hinh thêm một lần, trung niên nam nhân mới nhấn ga lái xe tiếp tục đi về phía trước. Hinh tỷ, tên ngu ngốc kia muốn tỷ suy xét việc gì vậy? Hạ Thiên nhìn không nổi hỏi. Tên sắc vượt đó nói là hắn có thể khiến Trương Đại Trụ không dám tiếp tục tìm ta đi phiền hà, đổi lại hắn muốn ta phải làm vợ hai của hắn. Tôn Hinh Hinh căm phẫn nói. Hạ Thiên vừa nghe liền tức giận. Hinh tỷ, tỷ sao không nói sớm? Vừa rồi mà ta biết như vậy sẽ lập tức đem tên ngu ngốc kia đánh cho một trận. Nhìn chiếc bơ mơ vê chạy ra khỏi tầm mắt khiến cho Hạ Thiên cảm thấy rất buồn bực. Xem ra chỉ có thể đợi lần sau gặp lại tên gia hỏa kia mới có thể tính sổ được với hắn. Tiếp theo gió yên sóng lặng mở ngoặt tròn trời yên biển lặng. Hai người đã đi dạo ở trong trường mấy giờ liền, đến thời gian giữa trưa thì Hạ Thiên trên cơ bản đã nhớ hết mấy cái khu vực trọng yếu nên đi như thế nào. Tuy còn không tính là quen thuộc nhưng để đi đưa hoa thì không có vấn đề. Lay, Hinh tỷ, Hạ Thiên, hai người phát triển nhanh thật đấy. Hai người vừa về đến tiệm hoa, Phương Hiểu Như một bộ kinh ngạc kêu lên. Tôn Hinh Hinh lập tức mặt đỏ lên, lúc này nàng mới nhớ ra, nàng cùng Hạ Thiên vẫn còn cầm tay nhau. Tử nha đầu, không được nói bậy bạ. Tôn Hinh Hinh liếc mắt trắng Phương Hiểu Như, đồng thời cũng rụt tay về, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Gọi cơm chưa vậy? Hừ, còn chưa gọi, để em gọi điện thoại bảo bọn họ mang tới. Phương Hiểu Như một bên gọi điện thoại một bên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn vào Hạ Thiên, tâm lý còn có chút mê hoặc. Nàng làm việc tại tiệm hoa đã gần một năm, cùng Tôn Hinh Hinh cũng rất quen thuộc. Nàng cũng không rõ ràng vì sao Tôn Hinh Hinh luôn một mực rất chán ghét nam nhân, mà cái tên gia hỏa Hạ Thiên này cũng không biết có gì đặc biệt lại khiến cho Tôn Hinh Hinh đối xử với hắn khác hẳn bình thường như vậy. Chẳng lẽ cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân lấy thân báo đáp? Điều này cũng quá cũ xích rồi mà. Phương Hiểu Như ở trong lòng phỏng đoán, mà Tôn Hinh Hinh cũng toàn thân không thoải mái. Không phải vì Phương Hiểu Như mà là vừa mới buông tay của Hạ Thiên ra, không khí oi nóng liền khiến mồ hôi trên thân nàng như sắp trào ra, đều có chút chịu không được. Nàng vừa mới ra mồ hôi thì hương thơm ngào ngạt trên thân thể của nàng cũng lập tức bay vào trong mũi Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn nàng khẽ cười hì hì, lại tiếp tục nắm lấy tay của nàng. Tôn Hinh Hinh trong lòng có vượt nhìn Phương Hiểu Như, nghĩ muốn rút tay về nhưng một luồng khí mát lạnh truyền tới từ cánh tay lại khiến cho nàng rất khó hạ quyết tâm. Mà nàng đang chần chừ thì bên kia Phương Hiểu Như cũng gọi điện thoại xong. Hinh tỷ, hai người còn thật là không thể tách được nhau ra nha. Phương Hiểu Như nhìn không nổi nói đùa một câu, hiện tại nàng đã hoàn toàn tin tưởng Tôn Hinh Hinh cùng Hạ Thiên đã là một đôi, tuy nàng cảm thấy tốc độ phát triển có chút quá nhanh, nhưng chẳng qua thời buổi bây giờ, mới quen nửa giờ đi đặt phòng quen một ngày đã quyết định kết hôn đều có, hai người bọn họ cũng chỉ là cầm tay nhau, thật ra cũng chả có gì. Hiểu Như, em đừng có đoán mò, chỉ là sợ nóng, trên người của Hạ Thiên thật sự rất mát. Tôn Hinh Hinh muốn giải thích. Hinh tỷ, Hạ Thiên đã ôm chị vui à? Nếu không làm sao mà chị biết trên người của hắn rất mát? Phương Hiểu Như bộ mặt xảo hoạt. Tôn Hinh Hinh vừa định mở miệng phản bác, đột nhiên lại nhớ tới thực ra ở trên xe buýt Hạ Thiên đã ôm nàng. Hôm qua ở trên xe buýt nàng chính là đã bị hắn ôm hơn 10 phút. Gì, em lại đoán đúng rồi. Phương Hiểu Như bộ dạng rất hưng phấn. Hinh tỷ, nếu như trên người của Hạ Thiên mát mẻ như vậy thì buổi tối để cho hắn ôm chị cùng ngủ đi. Không đợi Tôn Hinh Hinh nói chuyện, Phương Hiểu Như lại là kinh hô một tiếng. A, Hinh tỷ, chẳng lẽ tối qua Hạ Thiên cũng ôm lấy chị cùng ngủ? Không trách được cả buổi tối chị ngủ không ngon. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 13. Ta với ngươi rất quen à? Tử nha đầu, em còn nói huyên thuyên thì cẩn thận chị trừ tiền lương của em đó. Tôn Hinh Hinh khuôn mặt đỏ bừng trong lúc lung túng liền lấy ra uy phong của một bà chủ. A, Hinh tỷ, đừng mà, tuy em biết chị muốn cùng Hạ Thiên mở cái cửa hàng nhỏ, nhưng nếu em không có công việc này thì đến tiền ăn cơm cũng không có mà ăn, em bảo đảm sau này sẽ không làm kỳ đà cản mũi, bắt đầu từ bây giờ em cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, hai người muốn làm gì cũng được. Có thể coi như em không tồn tại. Phương Hiểu Như bộ dạng giả trang làm như rất sợ hãi. Em còn nói. Tôn Hinh Hinh không ngừng thẹn thùng, thuận tay cầm lấy một cái lãng hoa, nghĩ muốn ném cho Phương Hiểu Như một cái. Phương Hiểu Như vội vàng giơ tay xin hàng. Hinh tỷ, em không nói nữa, lãng hoa đó rất quý đấy, 180 đồng đó. Tôn Hinh Hinh liếc mắt trắng Phương Hiểu Như một cái, lại nhìn một chút lãng hoa trên tay, cuối cùng đặt về vị trí cũ. Rất nhanh có người đưa cơm tới, cũng để cho Tôn Hinh Hinh có thể từ trong tình cảnh lung túng mà thoát ra. Phương Hiểu Như cũng có chừng mực không tiếp tục xéo cợt Tôn Hinh Hinh. Ngoài trời nắng to, cả buổi chiều Tôn Hinh Hinh cũng không rời khỏi tiệm hoa, Hạ Thiên tự nhiên cũng ở lại trong tiệm. Tuy buổi chiều tiệm hoa cũng làm một vài khoản sinh ý, chẳng qua đều là mua hoa tại tiệm, không cần phải đi đưa hoa cho nên cũng không có việc của Hạ Thiên. Đến lúc này thì Hạ Thiên đã cảm giác thấy có chút buồn chán, may mà còn có đại mỹ nữ Tôn Hinh Hinh để ngắm chứ không hắn sẽ càng thấy buồn hơn. Chỉ là cả buổi chiều Tôn Hinh Hinh đều cảm giác được không thoải mái, bởi vì nàng phát hiện Hạ Thiên luôn nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn thì cũng chả sao, nhưng hắn lại cứ một mực nhìn chằm chằm vào những vị trí không nên nhìn. Hoa cũng gần 6 giờ rồi, Hinh tỷ, không bằng hai người cứ về trước đi, em ở lại trông thêm 2 giờ nữa cũng được. Phương Hiểu Như vươn vai vặn eo, lúc trước trường học còn chưa đến kỳ nghỉ thì thông thường tiệm hoa đều mở tới khoảng 10 giờ đêm mới đóng cửa, chẳng qua những ngày trong kỳ nghỉ thì tiệm hoa đều không đến 8 giờ đã đóng cửa rồi. Cũng được. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hạ Thiên, chúng ta về thôi. Hạ Thiên đối với việc này đương nhiên không có ý kiến, hai người cùng nhau đi ra khỏi tiệm hoa. Hạ Thiên lại rất tự nhiên cầm lấy tay Tôn Hinh Hinh, mà Tôn Hinh Hinh có lẽ đã thành thói quen nên cũng để mặc hắn kéo đi như vậy. Nhưng chỉ đi được vài bước, Tôn Hinh Hinh liền dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy một đám người đang đi về phía bên này, mà đi đầu có hai nam một nữ, trong đó có một người lại chính là Trương Đại Trụ. Nữ nhân bên người Trương Đại Trụ khoảng chừng 30 tuổi, có vài phần nhan sắc, trang điểm vào trông càng lẳng lơ. Nữ nhân lẳng lơ này đang ôm cánh tay của một nam nhân khác. Nam nhân vóc người không cao nhưng cường tráng, đầu đinh, ánh mắt sắc bén. Theo sau ba người còn có 10 tên ăn mặc trẻ trung, xem ra là mấy tên du côn xã hội đen. Tôn Hinh Hinh, cái đồ tiện nhân nhà ngươi quả nhiên tại sau lưng ta ngấm ngầm bao. Tiểu Bạch Kiểm mở ngoặc vung một, bây giờ bị ta bắt được, ngươi còn gì để nói. Vừa thấy Tôn Hinh Hinh, Trương Đại Trụ bên kia liền phẫn nộ gầm gào. Trương Đại Trụ, miệng của ngươi sao lại dơ bẩn như vậy? Tôn Hinh Hinh phát cáu đến khuôn mặt đỏ bừng. Cái gì mà tại sau lưng ngươi bao? Tiểu Bạch Kiểm, ta với ngươi một điểm quan hệ cũng không có, mà cho dù ta có đi tìm bạn trai thì ngươi cũng không quản được. Được, ngươi thừa nhận điều này đúng không? Trương Đại Trụ cáu thèm thành giận. Hiện tại ngươi lên thành phố liền muốn trở mặt không nhận người chứ gì? Ngươi muốn cùng ta xóa sạch quan hệ, không dễ vậy đâu. Hinh Hinh à, không phải ta nói gì ngươi, tuy em trai của ta không có tài cán gì nhưng tốt xấu thì hắn cũng là chồng của ngươi. Hôm qua hắn bị bắt vào đồn cảnh sát, ngươi cũng không đi đón người khiến cho hắn bị nhốt một đêm ở đó. Ngươi làm như vậy thật là quá phận, hiện tại còn đi bao? Tiểu Bạch Kiểm, đây chính là ngươi không đúng. Nữ nhân lẳng lơ lúc này cũng mở miệng. Ngọc Phân tỷ, ngươi cũng ở thành phố nhiều năm thì cũng hẳn lên rõ ràng chuyện giữa ta và Trương Đại Chủ đã tính toán rõ ràng. Năm đó nhà các ngươi đưa cho nhà ta hai vạn xính lễ, nhưng trong mấy tháng nay Trương Đại Chủ lấy số tiền ở chỗ ta đã hơn 5 vạn, đã bù đủ số tiền xính lễ kia, ta cùng Trương Đại Chủ đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi. Tôn Hinh Hinh căm phẫn nói, nữ nhân này chính là tỷ tỷ của Trương Đại Trụ, Trương Ngọc Phân, tự nhiên nàng cũng nhận thức. Tôn Hinh Hinh, ngươi nói không còn quan hệ là không còn nữa sao? Trương Đại Trụ dùng ánh mắt tham lam nhòm ngó Tôn Hinh Hinh. Ngươi muốn cùng ta bỏ đi quan hệ chứ gì? Vậy được, chỉ cần ngươi đáp ứng hai điều kiện của ta thì ta sẽ không đến tìm ngươi nữa. Ngươi thích đi bao trai cũng không việc gì. Điều kiện gì? Tôn Hinh Hinh cắn răng nói. Rất đơn giản, thứ nhất, ngươi cho ta 10 vạn. Trương Đại Trụ chăm chú nhìn vào bầu ngực cao ngất của Tôn Hinh Hinh, nuốt nước miếng. Thứ hai, ngươi ngủ với ta một đêm. Vô sỉ. Tôn Hinh Hinh tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Điều kiện thứ nhất nàng còn có thể đồng ý, nếu là 10 vạn đồng có thể khiến Trương Đại Chủ vĩnh viễn tan biến trong sinh hoạt của nàng thì nàng không ngại cho hắn. Nhưng cách điều kiện thứ hai thì cho dù như thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không đồng ý. Hinh Hinh à, thật ra ta thấy điều kiện này cũng không tồi. 2 vạn năm đó của nhà ta nhưng là cứu mạng em trai của ngươi. Hiện tại ngươi trả 10 vạn cũng tính là chấp nhận được. Mấy năm nay giá cả leo thang, 2 vạn đồng năm đó so với hiện tại phải hơn 10 vạn ấy chứ. Trương Ngọc Phân lười nhắc nói. Còn về cùng ngủ một đêm thì cũng chẳng có gì to tát cả. Các ngươi cũng đều là vợ chồng, ngươi cũng nên làm nghĩa vụ của một người vợ nên làm, có phải hay không? Tôn Hinh Hinh, ngươi có thể đi bao trai vì sao làm chồng như ta không thể nếm thử tư vị của ngươi? Trong mắt Trương Đại Trụ tràn đầy ham muốn dục vọng, Tôn Hinh Hinh tràn đầy phong tình tính cảm khiến cho hắn sớm đã muốn động chân động tay. Ê, việc không nói ba lần, tên ngu ngốc nhà ngươi lại đã ba lần nói ta là Tiểu Bạch Kiểm. Ta đã không thể nhịn được rồi. Hạ Thiên Như rủ mì xuất hiện tại trước mặt Trương Đại Trụ, một tay liền bóp chặt cổ của hắn, hơi dùng sức. Ngươi nhìn cho rõ thiếu gia ta chỗ nào giống Tiểu Bạch Kiểm. Ngươi buông tay ra. Trương Đại Trụ bị bóp cổ đến thở không ra. Hỗn tiểu tử, mau thả em trai ta ra. Trương Ngọc Phân lạnh lùng quát. Hạ Thiên không thèm để ý đến nàng, tiếp tục chằm chằm nhìn Trương Đại Trụ. Tên ngu ngốc, xem cho rõ, ta thế này chính là ngoài trắng trong hồng, cùng chúng nó không giống nhau, có biết không? Ngươi lại nói ta là Tiểu Bạch Kiểm, ta sẽ biến ngươi thành mặt nở hoa. Tôn Hinh Hinh vốn có chút tức giận nhưng khi nghe đến câu nói của Hạ Thiên lại có chút không nhịn được cười. Cái gì mà ngoài trắng trong hồng cùng mọi người khác biệt, không phải là tối qua xem quảng cáo trên TV sao? Tiểu tử, ngươi còn không thả em trai ta ra thì đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Ngọc Phân phẫn nộ quát. Hạ Thiên cuối cùng quay đầu nhìn Trương Ngọc Phân, trên mặt lại rất bất mãn. Ta nói làm sao ngươi lại phiền như vậy? Ngươi có biết thanh âm của ngươi rất khó nghe hay không, giống như vịt kêu vậy? Quét Trương Ngọc Phân một cái, trên mặt Hạ Thiên lại có chút mê hoặc. Kỳ quái, loại người như ngươi không phải là gà, sao? Giọng nói của ngươi phải gọi là gà kêu mới đúng chứ nhỉ, làm sao sẽ giống như vịt kêu? Nghe nói có cái trò chơi gọi là biến dị xe ne, chẳng lẽ chính là ngươi? Ngươi dám nói ta là gà? Trương Ngọc Phân tức giận đến toàn thân run rẩy. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi có chút quá phận. Nam tử cường tráng cuối cùng mở miệng, ngược lại thanh âm lại khá hóa nhã. Ta là Đinh Báo, mọi người hay gọi là Báo ca, không biết huynh đệ có thể không gấp cho ta cái mặt mũi buông Trương đại trụ ra trước được không? Hạ Thiên có chút kỳ quái nhìn vào Đinh Báo. Ta với ngươi rất quen à? Cái này, chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt. Đinh Báo sững sờ. Nếu như đã không quen thì vì sao ta phải cấp mặt mũi cho ngươi? Hạ Thiên nhìn vào Đinh Báo. Đầu óc của ngươi có vấn đề à? Đinh Báo thiếu chút nữa bị câu nói này nghẹn chết, mà mấy tên du côn phía sau hắn lập tức nháo lên mắng chửi. Tiểu tử, ngươi không muốn sống à? Dám nói chuyện với Báo ca như vậy? Mia nơ, o, a, bọn huyên để cùng lên đánh chết hắn. Cho ngươi mặt không muốn mặt, Báo ca cùng ngươi khách khí mà ngươi lại tưởng chính mình là nhân vật máu mặt không bằng. Những người này mắng thì mắng nhưng không có Đinh Báo mở miệng thì cũng không dám động thủ. Ê tiểu tử, nhớ kỹ cho ta, Hinh tỷ là người của ta, đừng có nên cùng ta tranh nữ nhân, biết chưa? Hạ Thiên đem Trương đại chủ nhấc lên, sau đó ném hắn xuống đất. Nhanh cút đi cho ta. Trương đại chủ đau đớn hừ một tiếng, sau đó từ mặt đất đứng dậy chạy đến bên người Đinh Báo, trên mặt khóc thảm. Anh rể, ta đã nói rồi mà, tên tiểu bạc kiểm này đánh lộn rất lợi hại. Lời nói vừa dứt, liền nghe đến bút, bút, hai tiếng vang lên, hai bên mặt của Trương đại chủ đã xuất hiện năm cái dấu tay đỏ tươi. Ta đã cảnh cáo ngươi, còn tiếp tục gọi ta là tiểu bạc kiểm thì ta sẽ biến ngươi thành mặt nở hoa. Hạ Thiên mặt không vui. Biết cái gì là mặt nở hoa không? Chính là ở trên mặt của ngươi rạch ngang rạch dọc 19 đường, sẽ chân chính trở thành mặt nở hoa. Hiện tại cho ngươi in hai cái bàn tay cũng chỉ là mặt hoa chưa nở mà thôi. Sắc mặt Đinh Báo biến thành có chút khó coi. Huynh đệ, ngươi không cảm thấy quá kiêu ngạo sao? Tam sư phụ nói muốn ta đê điều một chút, hiện tại ta đã là rất đê điều rồi. Hạ Thiên hiển nhiên không cho đó là đúng. Thân thủ của huynh đệ không tệ, không bằng hai chúng ta một đấu một đi. Đinh Báo chậm rãi bước ra một bước. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Không sai, đơn đấu, dám không? Trong giọng nói của Đinh Báo đã mang theo mấy phần khiêu khích. Hạ Thiên lắc lắc đầu, mấy tên tiểu đệ du côn kia liền huyết sáo bớn cợt. Không có gan. Tiêu tử, không dám thì quỳ xuống dập đầu nhận thua đi. Mia quả nhiên là tiểu bạc kiểm. Thời điểm then chốt chả có chỗ nào để dùng, mỹ nữ, không bằng theo ta đi. Ta lại quá xem trọng ngươi. Đinh Báo trong mắt mang theo mấy phần khinh thường. Đã như vậy thì ngươi mau biến đi, không cần phải nhúc tay vào chuyện của Tôn Hinh Hinh. Đơn đấu quá phiền hà, lãng phí thời gian, tất cả các ngươi cùng lên đi. Hạ Thiên lười nhắc nói. Lời này vừa nói ra thì bốn phía liền im lặng, phút chốc liền ồn ào càng lớn. Mia, cũng quá kiêu ngạo nha. Đánh chết hắn. Bọn huynh đệ cùng lên. Đột nhiên Hạ Thiên nhào về phía đám người, xuất quyền, ra cước, lập tức không ngừng vang lên tiếng kêu thảm, chỉ phút chốc sau trên đất liền ngã thành một đoàn, ngay cả Trương Đại Trù cùng Trương Ngọc Phân đều ngã trên đất, còn đứng duy nhất cũng chỉ có Đinh Báo. Các ngươi quá ồn. Hạ Thiên vỗ vỗ tay. Như thế yên tĩnh hơn. Mở ngoặc vuông một đóng ngoặc vuông tiểu bạch kiểm mặt trắng nhỏ bằng chai bao. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm tại Lưu Lãng. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 14. Có thêm tên tiểu đệ cũng tốt. Đinh Báo hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc tên này là ai vậy? Trước đó Trương Đại Chủ đã nói cho hắn biết tên tiểu tử này đánh nhau rất lợi hại, hắn còn tưởng rằng Trương Đại Chủ quá vô dụng, nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, dùng từ đánh nhau lợi hại để hình dung tên này còn chưa đủ, cái này chính phải là một siêu cấp cao thủ. Tuy mấy tên thủ hạ của hắn không có bản lãnh gì to lớn, nhưng mà có thể trong một thời gian ngắn đánh ngã nhiều người như vậy, nhất định chỉ có cao thủ chân chính mới có thể làm được. Tại sao ngươi lại không đánh ta? Đinh Báo đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, làm sao hắn vẫn còn đứng ở chỗ này vậy? À, ta cảm thấy ngươi rất đáng thương. Hạ Thiên cười hì hì nói. Đáng thương? Trong lòng Đinh Báo trào lên một cơn thịnh nộ. Huyên đệ, Đinh Báo ta không cần người khác phải thương hại, nhân tiện cũng khuyên ngươi một câu, tuy ngươi đánh rất được, nhưng ở trong cái xã hội này không phải chỉ dựa vào đánh đấm là có thể giải quyết được tất cả. U-V-K-W-W-H-M. Tam sư phụ của ta cũng có nói qua, bạo lực không thể giải quyết hết mọi vấn đề. Hạ Thiên gật gật đầu. Chẳng qua ta vẫn cảm thấy ngươi rất đáng thương, đàn ông bị cắm sừng đều rất đáng thương. Lời này của ngươi có ý gì? Sắc mặt của Đinh Báo càng khó coi, điều này cũng rất bình thường, không cần biết là người đàn ông nào bị người ta nói là bị cắm sừng thì khuôn mặt đều sẽ rất khó nhìn. Nữ nhân kia là chị của Trương Đại Trụ, Trương Đại Trụ lại gọi ngươi là anh rể, xem ra nữ nhân kia là vợ của ngươi đúng không? Hạ Thiên chỉ Trương Ngọc Phân vẫn đang nằm trên mặt đất. Chẳng qua nữ nhân này tối ngày hôm qua đã làm với tên gia hỏa kia, đó chính là cái tên Hoàng Mao mở ngoặc tròn tóc vàng đóng ngoặc tròn nằm kia kìa. Ngươi nói xem bị tiểu đệ của chính mình cắm sừng còn chưa đủ đáng thương sao? Ngươi đừng có nói bậy. Trương Ngọc Phân lạnh giọng quát lên. Báo ca oan uổng cho em, tiểu tử này ngậm máu phun người. Tên Hoàng Mao kia cũng vội vàng chối cãi. Huyên đệ, kế ly gián đơn giản như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Đinh Báo hừ lạnh một tiếng. Tuy ngươi đánh rất được, nhưng chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hạ Thiên có chút không vui, cái này rõ ràng không phải là nói đầu óc hắn có vấn đề hay sao? Tin hay không tùy ngươi, chẳng qua ta có thể nói cho ngươi biết, giữa trưa hôm trước ngươi đã cùng làm với vợ ngươi, hôm kia không làm. À, trước đó một ngày vợ của ngươi cũng cùng làm với tên tiểu tử Hoàng Mao kia. Hạ Thiên lười nhắc nói. Hay thực ra ta cảm thấy vợ của ngươi đúng là gà, mà trong gần nhất một tháng cũng chí ít đổi qua bốn tên đàn ông khác nhau. Khuôn mặt Đinh Báo đã biến thành vô cùng khó nhìn, bỗng nhiên hắn xoay người, lạnh lạnh nhìn vào Trương Ngọc Phân cùng tiểu tử tóc vàng. Tuy hắn không muốn tin tưởng, nhưng xác thực giữa trưa hôm trước hắn đã cùng với Trương Ngọc Phân làm một cuộc đại chiến trên sofa, mà hôm kia hắn cũng không ở cùng Trương Ngọc Phân. Hạ Thiên nói chính xác như vậy, khiến cho hắn không thể không hoài nghi. Báo ca, đừng nghe tên tiểu tử này nói bậy. Trương Ngọc Phân bò dậy từ dưới đất, vội vàng nói. Hoàng Mao, nếu hiện tại chú nói thật ra, anh vẫn coi chú là huynh đệ. Đinh Báo không để ý tới Trương Ngọc Phân, chỉ lạnh nhạt nhìn vào tiểu tử Hoàng Mao. Hoàng Mao mồ hôi chảy ra đầm đìa, hắn theo Đinh Báo 3 năm, biết được thủ đoạn của Đinh Báo, hắn cũng tin tưởng nếu như Đinh Báo thật sự muốn điều tra, nhất định có thể tra ra được. Báo ca, là em sai lầm, là nó dụ dỗ em. Cuối cùng Hoàng Mao cũng thừa nhận, hiện tại mà thừa nhận thì hắn còn có khả năng sống sót. Một khi để Đinh Báo tự mình điều tra ra, khẳng định hắn chỉ có một con đường chết. Hoàng Mao, ngươi đừng có vu oan cho ta. Sắc mặt Trương Ngọc Phân đại biến, chỉ là còn chưa nói dứt lời, Đinh Báo đã giơ tay hung hăng bạt tai cho nàng một cái. Đứng dậy hết cho ta, về thôi. Đinh Báo lạnh giọng quát, lạnh lùng nhìn vào Trương Ngọc Phân. Đợi lát nữa trở về sẽ tính sổ với ngươi. Đinh Báo mang theo một đám thủ hạ của hắn rời đi rất nhanh, mà Trương Ngọc Phân cùng Trương Đại Chủ dĩ nhiên cũng bị mang đi, bọn họ trái lại là không muốn quay về, chẳng qua là bị Đinh Báo lôi đi nên không thể không đi. Xong, nhìn vào bóng lưng đám người Đinh Báo, Hạ Thiên có chút đắc ý. Bây giờ sẽ không có người giành Hinh tỷ với ta nữa. Nhìn thấy Tôn Hinh Hinh ngẩn người ở cách đó không xa, Hạ Thiên liền đi tới cầm lấy tay của nàng. Hinh tỷ, chúng ta về nhà đi. Oa! Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi chính là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết à? Phương Hiểu Như chạy qua hỏi, vừa rồi nàng đều ở một bên xem náo nhiệt, nhưng cũng không dám tiến lên, nàng cũng không dám đi trêu vào mấy tên du côn kia. Hạ Thiên nhìn Phương Hiểu Như một cái, sau đó lắc đầu. Không phải à? Phương Hiểu Như có chút thất vọng. Cô không phải lão bà của ta, cũng không có cơ hội trở thành lão bà của ta, cho nên ta sẽ không nói cho cô biết. Hạ Thiên cười hì hì nói. Phì, không nói thì thôi, bộ giỏi lắm hay sao? Mặt Phương Hiểu Như đỏ lên, trừng mắt với Hạ Thiên một cái, quay người chạy về tiệm hoa. Hạ Thiên liền kéo Tôn Hinh Hinh đi, sau người lại truyền đến một cái thanh âm gấp gáp. Đại ca, đại ca, đợi ta với. Quay người lại nhìn, lại là một tên mập mạp chạy tới, Hạ Thiên lại nhíu mày. Ngươi là ai vậy? Đại ca, là ta mà, chính là hôm qua, anh nói muốn 1000 vạn sẽ giúp ta làm sạch. Mập mạp thở hổn hển nói, à, là ngươi, tên gia hỏa bị người cướp mất lão bà kia mà. Hạ Thiên đã nghĩ ra. Hình như ngươi gọi là Vương Kiệt phải không? Đúng, đúng, đúng, chính là ta, trí nhớ của đại ca thật tốt. Vương Kiệt mập mạp bộ mặt nịnh nọt. Hiện tại ngươi có tiền sao? Hạ Thiên có chút hứng thú, tiểu tử này hôm qua nói hắn chỉ có 800 đồng, chẳng lẽ qua một ngày đã có 800 vạn? Nếu là tên tiểu này kiếm tiền lợi hại như vậy, hắn cũng muốn suy xét đi theo để học phương pháp kiếm tiền. Cái này không có. Vương Kiệt có chút lung túng. Không có tiền thì ngươi tìm ta làm cái gì? Hạ Thiên lập tức không vui. Như vậy không phải là ngươi đang lãng phí thời gian của ta hay sao? Hạ Thiên liền kéo Tôn Hinh Hinh rời đi. Vương Kiệt sững sờ, sau đó liền vội vàng đuổi theo. Đại ca, đại ca, chờ một chút, nghe ta nói đã, anh thật là quá trâu. Ta rất ngưỡng mộ anh. Vương Kiệt vội vàng nói. Ngươi không phải là mỹ nữ, ngưỡng mộ ta làm cái gì? Hạ Thiên không vui nói. Cái này, đại ca, tuy ta không phải mỹ nữ, nhưng ta thật sự rất ngưỡng mộ anh mà. Anh chỉ có giơ tay nhấc chân là có thể đánh ngã một đám người, còn chỉ có dùng thời gian một ngày đã cưa đổ được hoa hồng tây thi của Đại học Giang Hải chúng ta. Nếu ta có thể học được một chút bản sự của anh thì bạn gái cũng không bị người cướp đi. Trong lòng Vương Kiệt có chút buồn bực, phải hay không phải mỹ nữ cũng không phải hắn có thể quyết định được à nha. Hoa hồng tây thi. Hạ Thiên nhìn Tôn Hinh Hinh một cái. Nè, Hinh tỷ, đó có phải là tỷ hay không vậy? Tôn Hinh Hinh khuôn mặt đỏ ửng, kiều mị liếc Hạ Thiên một cái. Ta sao mà biết được? Đại tẩu, chỉ giúp đỡ em đi, bảo đại ca thu em làm tiểu đệ đi. Vương Kiệt bắt đầu chiến lược đi đường vòng cứu nước, chuyển qua Tôn Hinh Hinh. Đừng có nói bừa, ta không phải đại tẩu của cậu. Mặt Tôn Hinh Hinh càng đỏ hơn, trong lòng lại dâng lên một tia ngọt ngào. Đại ca, ta thật sự rất có thành ý mà, không bằng thế này, ta giới thiệu muội muội của ta cho anh có được không? Muội muội của ta rất xinh đẹp đó. Vương Kiệt tung ra đòn sát thủ. Ngươi thật sự có muội muội xinh đẹp. Cuối cùng Hạ Thiên cũng có chút hứng thú. Đại ca, làm sao ta dám gạt anh chứ? Muội muội của ta thật sự rất xinh đẹp, trông giống như là Triệu Vũ Cơ đó. Vương Kiệt vỗ ngực đảm bảo. Hạ Thiên quay đầu nhìn vào Tôn Hinh Hinh. Hinh tỷ, Triệu Vũ Cơ là ai vậy? Là một ngôi sao ca nhạc hiện tại rất nổi danh. Tôn Hinh Hinh trả lời. Có xinh đẹp không? Hạ Thiên hỏi tiếp. Rất xinh đẹp. Tôn Hinh Hinh gật đầu. U, V, K, W, W, H, M. Hạ Thiên buông lỏng tâm tư, sau đó nhìn Vương Kiệt. Vậy được rồi, tạm thời ta sẽ thu ngươi làm tiểu đệ, chẳng qua chỉ là lâm thời mà thôi, chờ khi nào ta gặp được muội muội của ngươi sẽ suy xét lại có nên hay không để ngươi làm tiểu đệ chính thức. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại tẩu. Vương Kiệt vui mừng. Đại ca, ta mời anh ăn cơm có được hay không? Cũng được, cũng đỡ cho huynh tỷ trời nóng như vậy phải về nhà nấu cơm. Hạ Thiên vẫy vẫy tay. Hinh tỷ, đi chỗ hôm qua chúng ta ăn đi, ta thấy chỗ đó mùi vị thức ăn cũng không tệ. Ngươi quyết định là được. Tôn Hinh Hinh đối với những việc này cũng không có ý kiến, nhưng lại có chút tức giận nhìn Hạ Thiên một cái tên tiểu sát lang này, người ta cầu xin làm tiểu đệ của hắn, hắn làm sao cũng không đồng ý, kết quả chỉ vừa nói có một vị muội muội xinh đẹp, hắn lập tức đồng ý ngay. Hơn 10 phút sau, Hạ Thiên lại đi tới quán ăn, giá ổn định cho học sinh, sinh viên kia, chẳng qua là ba người cũng đã biến thành bốn người, Tôn Hinh Hinh cũng thuận tiện gọi cả Phương Hiểu Như cùng đi. Đại ca, anh muốn ăn cái gì? Vương Kiệt cầm lấy menu, bộ mặt nịnh nọt nhìn vào Hạ Thiên. Tùy tiện đi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy, đại tẩu, chị thì sao? Vương Kiệt chuyển hướng sang Tôn Hinh Hinh. Ngươi xem rồi tự gọi đi. Tôn Hinh Hinh đã tiếp nhận việc được gọi là đại tẩu. Phương Hiểu Như ở một bên lại có chút buồn bực. Tốt xấu gì thì tiểu tử này cũng là sinh viên giỏi của Đại học Giang Hải, còn tự xưng là thiên tài máy vi tính. Làm cái gì mà không được, cứ phải muốn đi làm tiểu để cho tên gia hỏa Hạ Thiên này chứ. Vừa vặn ở trên đường đi, nàng đã được biết Vương Kiệt cũng giống như nàng, đều là sinh viên năm 2 của Đại học Giang Hải, đến khai giảng tháng 9 cũng đều là năm 3, chỉ khác là Vương Kiệt học công nghệ thông tin, mà nàng là học luật. Đường đường là sinh viên của Đại học Giang Hải, cầm cái danh đi ra cũng đủ để khoe khoang rồi, nhưng lại phải đi làm tiểu để cho cái tên Hạ Thiên căn bản là chưa từng đọc sách bao giờ này. Điều này ít nhiều cũng khiến cho Phương Hiểu Như cảm thấy Vương Kiệt đang bôi đen lên danh hiệu của Đại học Giang Hải. Tuy nàng cũng cảm thấy xác thực là Hạ Thiên có chút bản sự, không nói cái khác, riêng việc đánh nhau cũng đã rất giỏi, nhưng một mỹ nhân như Tôn Hinh Hinh, sao mới chỉ có thời gian trong một ngày cũng đã rơi vào vòng tay của hắn. Vương Kiệt cũng khuất phục dưới trướng của hắn, ít nhiều trong lòng Phương Hiểu Như cũng có chút không bình ổn được. Vương Kiệt chọn xong món ăn, lại nhìn vào Hạ Thiên. Đại ca, có muốn uống rượu không? Tùy tiện. Hạ Thiên lại đưa ra cái đáp án như vậy. Cho hai chai tuyết hoa thêm đá nữa. Vương Kiệt đưa menu cho phục vụ viên, sau đó quay đầu nhìn vào Hạ Thiên. Đại ca, vậy thì chúng ta uống một chút nha. Này, ta nói Vương Kiệt này, ngươi sao lại phải làm tiểu để cho Hạ Thiên chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn học đánh lộn với hắn? Cái gì là đánh lộn, ta nói cho Phương Hiểu Như này, cái này cô không hiểu, lấy kinh nghiệm trong 20 năm qua ta đọc qua tiểu thuyết Vũ Hiệp mà nói, đại ca tuyệt đối chính là võ lâm cao thủ. Vương Kiệt nói được mưa xuân tới tấp. Phương Hiểu Như bĩu môi, hóa ra Vương Kiệt là xem quá nhiều tiểu thuyết Vũ Hiệp nên bị ngộ độc rồi à nha.

ngược lại càng dễ kích phát dục vọng muốn chinh phục của nam nhân, càng không cần nói đến vóc người kia của Lãnh Băng Băng cũng đủ để khiến bất kỳ một nam nhân nào đều phải điên cuồng. Đừng nói nàng chỉ gọi là Lãnh Băng Băng, cho dù nàng có thật là một khối băng, chỉ sợ cũng có vô số người lúc ngủ cũng muốn ôm lấy nàng. Thực ra trên đời này nữ nhân vừa đẹp vừa lạnh lùng không ít, nhưng lạnh đến như Lãnh Băng Băng thật ra cũng không có nhiều, mà lại có thế lực cường hãn như Lãnh Băng Băng thì đúng là có một không hai. Vô số nam nhân có lai lịch không tầm thường nhưng đều đã bị Lãnh Băng Băng cho ăn bạc tay, chính là bởi vì bọn họ đều dâm đãng nhìn vào nàng. Mà có tin đồn việc cường hãn nhất mà Lãnh Băng Băng từng làm qua chính là tại trước công chúng đã thẳng mặt bạc tai một vị phó thị trưởng nào đó của thành phố Giang Hải, mà sau đó Lãnh Băng Băng lại vẫn bình an vô sự, không chỉ không bị người nào gây khó dễ, ngược lại là từ phó đội trưởng của đại đội hình cảnh thăng lên đội trưởng. Rất nhiều người nói Lãnh Băng Băng có được hậu đài rất vững chắc, nhưng ai cũng không biết hậu đài của nàng đến cùng là người nào. Trong tất cả các nhân vật đứng đầu thành phố Giang Hải, dường như cũng không có ai họ Lãnh, nhưng vấn đề ở chỗ nếu như nàng không có hậu đài thì làm sao gây ra việc lớn như vậy mà vẫn bình an vô sự. Mà rất nhiều người còn phát hiện, cho dù là cục trưởng cục công an thành phố trong ngày thường nhìn thấy Lãnh Băng Băng cũng rất là khách khí. Tiểu lưu manh đáng chết, ngươi cứ đợi ở đó cho ta. Lúc này Lãnh Băng Băng chính đang thở hổn hển đi tới đi lui trong phòng làm việc, mà những cảnh sát khác trong phòng đều rất ăn ý với nhau một lời không nói, ai lúc này cũng không dám đứng ra chịu trận. Chỉ là không khí trong phòng lúc này có chút ít trở lên là lạ, khiến cho người ta có loại cảm giác bị đè nén. Băng Băng! Đột nhiên một nam nhân cao lớn xông vào phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng làm việc. Nam nhân này trông cũng khá anh tuấn, chỉ là nhìn đến người này thì sắc mặt của mỗi cảnh sát đều có chút cổ quái. Ngươi lại đến làm gì? Nhìn đến nam nhân này, sự bực tức của Lãnh Băng Băng cũng không biết phát đến nơi nào. Băng Băng, anh nhớ em, cho nên mới đến xem em mà. Nam nhân cao lớn đi tới trước mặt Lãnh Băng Băng, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn vào nàng. Lãnh Băng Băng vốn đang có bụng lửa giận, lại gặp cái tên này tâm tình càng thêm giận dữ, trực tiếp hướng vào mặt của hắn gào to một chữ, cút. Nghe đến cái chữ này, tất cả sắc mặt mọi người trong cảnh cuộc đều biến đổi, mà sắc mặt của nam nhân cao lớn kia đột nhiên biến thành dị thường khủng bố. Hắn nhìn vào Lãnh Băng Băng mà dường như không thể tin nổi. Băng Băng, em nói cái gì? Ta bảo ngươi cút đi, đừng đến quấy rầy ta. Lãnh Băng Băng bộ mặt không nén nổi phiền hà. Băng Băng, em sao có thể đối với anh như vậy? Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, em chẳng lẽ đều quên hết rồi sao? Khuôn mặt nam nhân cao lớn méo mó, giọng nói có chút run rẩy. Đủ rồi, Hoàng An Bình, ai có cảm tình nhiều năm với ngươi? Lãnh Băng Băng hiển nhiên vô cùng tức giận. Giữa chúng ta từ trước đến nay đều không có bất cứ quan hệ gì, đầu của ngươi có vấn đề, luôn nghĩ sự tình đều lung tung rối loạn, ta thấy ngươi đáng thương nên không muốn cùng ngươi so đo, ngươi lại còn không cho là đủ, ta nói cho ngươi biết, ta chịu đựng đủ rồi. Em lại nói đầu anh có vấn đề. Hoàng An Bình đôi mắt đỏ bừng. Vốn là đầu ngươi có vấn đề mà. Lãnh Băng Băng bực bội nói. Nhanh vào bệnh viện tâm thần đi. Em Băng Băng, em. Hoàng An Bình chỉ vào Lãnh Băng Băng, ánh mắt dần dần biến trở lên điên cuồng. Em cái gì mà em? Mau đi ra, đừng có ảnh hưởng đến ta làm việc. Lãnh Băng Băng nói xong lời này liền quay người muốn đi vào phòng thẩm vấn. Đột nhiên cảm giác thấy giữa eo nhẹ đi, Lãnh Băng Băng sắc mặt đại biến. Một tay mò xuống eo, đồng thời cũng nhanh chóng quay người, nhưng đã trễ mất rồi, một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào nàng, mà khẩu súng lục vốn chính ở trên eo của nàng thì hiện tại lại đang nằm trên tay của Hoàng An Bình. A! Bốn phía đều hoảng hốt, trong nhất thời cảnh cuộc đã đại loạn. Hoàng An Bình thả súng xuống. Có hai cảnh sát trong chốc lát đã rút súng ra chĩa vào Hoàng An Bình. Hoàng đội, đừng xung động. Còn mấy người cảnh sát khác thì vội vàng hô to lên. Nhanh gọi điện thoại cho cục trưởng. Có người đã bắt đầu bấm số điện thoại. Ta đi tìm cục trưởng. Một người liền trực tiếp xông đi ra ngoài. So sánh với mọi người đều đang hoảng loạn, Lãnh Băng Băng thân là người trong cuộc lại rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng hướng hai người cảnh sát đang dùng súng chĩa vào Hoàng An Bình chừng mắt một cái, lạnh giọng quát: làm cái gì vậy? Nhanh thu súng lại. Nhưng là đội trưởng, một người trong đó muốn nói cái gì đó. Nhưng là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết hắn? Lãnh Băng Băng không nói tiếp, nhưng chúng nhân cũng đã hiểu ý tứ của nàng. Hai người kia rất nhanh thu súng lại, bởi vì bọn họ biết cái đó căn bản dùng cũng không được. Bởi vì Hoàng An Bình có hai thân phận rất đặc thù. Đầu tiên, hắn là con trai của cục trưởng Hoàng Hải Đào. Cái thân phận này khiến cho bọn họ không dám tùy tiện nổ súng. Cũng chính là nói bọn họ rút súng ra cũng chỉ là dọa người mà thôi. Nếu bọn họ thật nổ súng bắn chết Hoàng An Bình thì coi như đời sau của bọn họ cũng đi đứt. Chẳng qua càng trọng yếu hơn chính là Hoàng An Bình còn có một cái thân phận khác. Đó chính là hắn là một kẻ điên. Lời Lãnh Băng Băng vừa mới nói vừa rồi cũng không phải mắng Hoàng An Bình mà là sự thực. Đầu của Hoàng An Bình thực sự có vấn đề. Đối với một người mà đầu có vấn đề thì việc dùng súng chĩa vào đầu của hắn có lẽ chẳng những không khiến cho hắn sợ hãi, mà ngược lại sẽ khiến hắn nổ súng trước. Điều này cũng có nghĩa là dùng súng chỉ vào hắn căn bản không có gì uy hiếp mà ngược lại sẽ gây ra phản hiệu quả. Ở trong tình huống này thì tất nhiên Lãnh Băng Băng sẽ ra lệnh cho bọn họ rút súng về. Hoàng An Bình, ngươi muốn làm cái gì vậy? Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt mỹ lệ của nàng lạnh lạnh nhìn vào Hoàng An Bình, một chút cũng không sợ hãi. Băng Băng, em nói cho anh biết, vì cái gì em muốn thay lòng đổi dạ? Hoàng An Bình cắn răng nghiến lợi, sắc mặt cảm giác có vài phần dữ tợn. Hoàng An Bình, giữa chúng ta chưa bao giờ có bất cứ quan hệ gì, tất cả những thứ kia đều là ngươi hoang tưởng mà thôi. Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nên tỉnh lại đi. Mọi người đều rất buồn bực, đại tỷ à, cô đều rõ ràng đầu người ta có vấn đề, còn muốn giải thích gì với hắn? Cô không thể lừa hắn, khiến cho hắn bỏ súng xuống trước rồi lại nói không được sao? Không, không có khả năng, em đã đồng ý với anh, chúng ta cuối năm nay sẽ kết hôn mà. Hoàng An Bình giọng khàn khàn gầm lên. Có phải em đã thích người đàn ông khác rồi phải hay không? Nói đi, là ai? Tiếng bước chân gấp rút từ bên ngoài truyền tới, rất nhanh, một trung niên nam nhân hơn 40 tuổi xuất hiện ở cửa vào, bộ mặt chữ quốc rất là uy nghiêm, chỉ là hiện tại trên mặt của hắn hiện ra có chút hoảng hốt. Hoàng cục trưởng, nhìn thấy hắn đến, mọi người liền nhanh chóng chào hỏi, có mấy người cũng thở dài một hơi. Người này chính là Hoàng Hải Đào, cục trưởng cục công an thành phố Giang Hải. Nếu như hắn đã tự thân đến đây, đến lúc đó bất luận có xảy ra việc gì đi nữa thì cũng có vị cục trưởng này gánh vác. Cho dù là Hoàng An Bình chết ở chỗ này thì cũng không thể trách được bọn họ. Tiểu An, con làm gì vậy? Nhanh thả súng xuống. Hoàng Hải Đào vội vàng đi tới chỗ Hoàng An Bình, lạnh giọng quát mắng. Nghe thấy tiếng quát mắng của Hoàng Hải Đào, trong mắt Hoàng An Bình dường như xuất hiện một tia sợ sệt. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Hải Đào luôn một mực rất nghiêm khắc với hắn. Ở trong tâm lý của hắn vẫn lưu lại một chút bóng mờ, cho nên hiện tại đầu không được bình thường, nhưng cảm giác sợ sệt ở sâu trong nội tâm lại dường như cũng không có tan biến. Hoàng Hải Đào nhạy bén quan sát thấy biến hóa trên sắc mặt của Hoàng An Bình, tâm lý không khỏi thả lỏng một chút, Xem ra tình hình cũng không đến mức quá gay go. Đứa con trai này tuy hiện tại thần trí không rõ ràng nhưng vẫn còn như trước kia đều rất nghe lời hắn. Tiểu An, đến đây, đưa súng cho ta. Giọng nói của Hoàng Hải Đào biến thành nhu hòa một chút. Hắn đi hướng tới Hoàng An Bình, đồng thời đưa tay ra. Đứng lại, ông đừng qua đây. Hoàng An Bình lại đột nhiên quát to một tiếng. Còn đi qua ta sẽ nổ súng. Sắc mặt của Hoàng Hải Đào lập tức trở lên âm trầm. Sự tình đã thoát khỏi khống chế của hắn. Đứa con trai này của hắn tuy vẫn đối với hắn có một chút sợ sệt, nhưng đã không còn đối với hắn nói gì nghe nấy nữa rồi. Tiểu An, đến cùng con muốn làm cái gì? Thanh âm Hoàng Hải Đào càng hòa hoãn. Con cầm súng chĩa vào băng băng làm gì? Con thật sự muốn nổ súng bắn nàng. Con không phải thích nhất là nàng sao? Bắn thương nàng chẳng lẽ con không đau lòng sao? Băng băng đã thay lòng, nàng không còn thích ta nữa. Nàng đã có người đàn ông khác rồi. Hoàng An Bình có chút điên cuồng kêu lên. Nàng đã đáp ứng gả cho ta. Ta sẽ không để cho nàng rời bỏ ta. Hoàng Hải Đào cảm thấy rất đau đầu. Tuy hắn không biết cụ thể đã phát sinh việc gì, cũng biết được có thể là Lãnh Băng Băng kích thích đến Hoàng An Bình, nhưng hắn cũng không có ý tứ muốn trách Lãnh Băng Băng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Lãnh Băng Băng cùng đứa con trai bảo bối của hắn vốn là không có bất kỳ quan hệ gì, cho dù là Lãnh Băng Băng có nam nhân khác cũng không liên quan đến Hoàng An Bình. Đương nhiên hắn cũng có chút buồn bực. Vị Lãnh Băng Băng này đã thành danh lãnh mỹ nhân thật có bạn trai. Nếu điều đó là thật thì đây chính là tin tức mới nhất trong năm nay của Cục Công an thành phố. Tiểu An à, con có phải hiểu lầm cái gì hay không? Hoàng Hải Đào một bên khuyên nhủ con trai một bên nháy mắt với Lãnh Băng Băng. Băng Băng làm sao có thể thay lòng được chứ? Khẳng định là con sai rồi. Hoàng Hải Đào hy vọng Lãnh Băng Băng có thể nhanh chóng giải thích một cái, nhưng là hắn lại rất buồn bực khi phát hiện Lãnh Băng Băng dường như không thấy được ám thị trong ánh mắt của hắn, cứ đứng ở chỗ kia một chút phản ứng cũng không có. Ta không hiểu lầm. Hoàng An Bình kêu lên. Băng Băng nói đầu của ta có vấn đề, nói nàng với ta không có quan hệ, nàng còn bắt ta cút đi, điều này còn không phải là thay lòng sao? Khẳng định nàng đã có người đàn ông khác. Hoàng Hải Đào có chút bất mãn nhìn Lãnh Băng Băng một cái. Cho dù con trai của hắn bị bệnh thần kinh thật thì cũng không nên nói thẳng với hắn như vậy chứ. Bất mãn thì bất mãn, ngược lại hắn không có biểu hiện ra trên mặt, chỉ là hóa mã đối với Lãnh Băng Băng nói. Băng Băng à, cô cũng nên giải thích một cái với Tiểu An đi mà. Cô cũng biết hiện tại Tiểu An đang trong trạng thái kích động. Vạn nhất xảy ra cái kia thì làm sao, chịu thiệt vẫn chính là cô mà. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 19: Mang còng tay đoạt súng. Nguồn: Tàng Thư Viện. Ngược lại, Lãnh Băng Băng cũng hiểu ý tứ của Hoàng Hải Đào, hiện tại não của Hoàng An Bình không bình thường, nếu có thật nổ súng bắn chết nàng thì chỉ sợ cũng không phải ngồi tù, mà nàng lại chết ở trong tay một kẻ điên. Chết như thế cũng thật có chút oan uổng cho nàng. Tuy hiện tại tâm tình của Lãnh Băng Băng không phải rất tốt, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngu, biết được cái lúc này không thể quá cứng nhắc. Đúng lúc đang tính toán nói mấy câu lý lệ với tên bệnh thần kinh này, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh lại đột ngột truyền tới một giọng nói. Ê tiểu tử, ngươi không muốn sống à? Ngang nhiên dám dùng súng chỉ vào lão bà của ta. Nghe được như vậy, trong lòng mọi người đều kêu hỏng bét. Sau đó cùng lúc nhìn về phía Hạ Thiên vừa mới đột nhiên xuất hiện tại bên thân Lãnh Băng Băng, chỉ cầu trời bỗng nhiên có thể giáng thiên lôi xuống đánh chết tên ngu ngốc này, làm sao lại có cái loại người hay đi làm loạn như hắn cơ chứ? Lưu manh đáng chết, ngươi nói nhăng nói cuội cái gì đấy? ai là lão bà của ngươi? Lãnh Băng Băng thở hổn hển, tên gia hỏa đáng chết này làm sao có thể chính mình chạy ra khỏi phòng thẩm vấn vậy? Cảnh sát tỷ tỷ, tuy hiện tại tỷ không phải là lão bà của ta, chẳng qua sau này tỷ nhất định sẽ làm lão bà của ta. Hạ Thiên cười hì hì nói, tên gia hỏa này ngồi ở phòng thẩm vấn một lúc liền cảm thấy quá buồn chán, thế là chính mình tự đi ra. Mà lúc này tất cả mọi người trong đội hình cảnh cũng vì sự xuất hiện của Hoàng An Bình mà hỗn loạn cả lên, tự nhiên cũng không có ai đi quan tâm đến hắn, từ đó mới có kết quả như hiện tại. Hắn thuận lợi đi đến bên cạnh Lãnh Băng Băng. Không đợi Lãnh Băng Băng nói chuyện, Hạ Thiên bộ dáng an ủi nói: "Cảnh sát tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, có ta ở đây sẽ không có người nào dám ăn hiếp tỷ. Ngươi câm miệng cho ta." Lãnh Băng Băng vô cùng tức giận, tên lưu manh chết tiệt này định làm loạn cái gì vậy? Ngươi chính là lão công của Băng Băng. Hoàng An Bình hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên. Hắn không. Lãnh Băng Băng liền vội nói, chỉ đáng tiếc nàng còn chưa nói xong thì Hạ Thiên liền cắt đứt lời của nàng, gật gật đầu cười hì hì trả lời: "Không sai, ta chính là lão công của Băng Băng." Không đợi Hoàng An Bình nói chuyện, Hạ Thiên còn nói thêm: "Này tiểu tử, dám có chủ ý đối với lão bà của ta đều sẽ không có kết cục tốt, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức thả súng xuống, sau đó để cho ta đánh một trận, còn nếu đợi đến lúc ta phải tự thân động thủ thì ngươi sẽ phải biến thành thái giám đó. Ngươi nói ngươi là lão công của Băng Băng, vì sao lại mang còng tay?" Hoàng An Bình nhìn chăm chú Hạ Thiên, đột nhiên hỏi. Hạ Thiên giơ tay lên: "À, ngươi nói cái này à, Băng Băng rất thích ta mà lại sợ ta bỏ chạy, cho nên mới đem ta còng lại. Lưu manh nhà ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy, có phải muốn tìm chết phải không?" Lãnh Băng Băng hạ thấp giọng cắn răng nghiến lợi nói: "Được lắm, vậy trước hết ta sẽ giết ngươi." Hoàng An Bình tức giận hừ một tiếng, bỗng nhiên chuyển đầu súng chỉ vào Hạ Thiên: "Dừng tay! Tiểu An, dừng tay!" Lãnh Băng Băng cùng Hoàng Hải Đào đồng thời quát to, mà đúng lúc này thân thể của Hạ Thiên lại động, đột nhiên hắn như chuẩn bị nhào hướng Hoàng An Bình. Đôi tay khéo léo rút ra khỏi chiếc còng tay, sau đó đồng thời hướng về phía bàn tay phải cầm súng của Hoàng An Bình. Hai ngón tay cực nhanh nắm lấy cổ tay Hoàng An Bình, hơi dùng sức kẹp một cái, Hoàng An Bình liền phát ra một tiếng hừ đau đớn, tay phải vô lực rủ xuống, tự nhiên súng cũng bị rơi xuống, liền bị bàn tay kia của Hạ Thiên tóm được. Bốn phía hoàn toàn im lặng, tên gia hỏa này đến cùng là người gì vậy? Chỉ trong ngăn ngắn thời gian mấy giây lại có thể hoàn thành cả thảy quá trình thoát khỏi còng tay cộng thêm đoạt súng, điều này quả thực cũng có chút quá cường hãn thì phải. Lãnh Băng Băng sắc mặt cũng biến đổi liên tục, trước đó nàng cũng đã ăn khổ trong tay Hạ Thiên, biết được thân thủ Hạ Thiên rất xuất sắc, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại đến như vậy. Lúc này nàng cũng đã ngầm hiểu được nguyên do khi đó Hạ Thiên nguyện ý đeo còng tay, cũng không bởi vì bị nàng dùng súng chỉ vào đầu, mà là vì một nguyên nhân khác. Chẳng qua lúc này Hạ Thiên cũng không có để ý đến ánh mắt từ bốn phía, mà lại dùng ngón tay đặt lên cổ tay của Hoàng An Bình, trong mồm lầm bầm lầu bầu: "Ô tiểu tử nhà ngươi hóa ra là đầu óc có vấn đề, vốn là ta chuẩn bị đánh cho ngươi một trận, chẳng qua ta cũng không muốn ăn hiếp người bị bệnh, thật là phiền hà, ta có nên trước trị hết bệnh cho ngươi rồi sau đó lại đánh ngươi hay không nhỉ?" Chúng nhân không còn gì để nói, lại có loại người như thế này sao, trước đem người ta trị hết bệnh, sau đó lại đem người ta đánh một trận, khiến cho người ta lại biến thành bệnh nhân lần nữa. Như vậy cũng thật quá áp. Thả ta ra, tên vương bát đản nhà ngươi, mau thả ta ra. Hoàng An Bình một bên giãy giụa gầm gào: "Ngươi ồn ào quá." Hạ Thiên có chút bất mãn, vươn tay vỗ một cái lên đầu Hoàng An Bình. Đột. Hoàng An Bình rất bất hạnh khi đã trở thành người thứ ba trong hôm nay bị Hạ Thiên đánh ngất. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tên này cũng thật quá kiêu ngạo, ngay trước mặt cục trưởng lại dám đem con trai cục trưởng đánh ngất. Ngươi làm gì vậy? Hoàng Hải Đào giận dữ nhìn Hạ Thiên. Ngươi là ai? Dám hành hung ở cục cảnh sát. Cục trưởng, hắn tên là Hạ Thiên, cũng là người bị tình nghi trong vụ án đánh người. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng từ trong cái cục diện có chút hỗn loạn này tỉnh táo lại, nhanh chóng báo cáo một câu, sau đó tức giận nhìn Hạ Thiên. Đưa súng cho ta. Ê, ngươi làm sao không biết tốt xấu vậy? Hạ Thiên trừng mắt với Hoàng Hải Đào. Tên gia hỏa này bị bệnh thần kinh, nếu ta không đánh ngất hắn thì có khả năng hắn sẽ làm sạch tất cả các ngươi đó. Các ngươi chết rồi cũng không sao, nhưng liên lụy đến lão bà của ta thì làm thế nào? Nói tới đây, Hạ Thiên đột nhiên lại vỗ đầu một cái. Trời, cái này cũng là một vấn đề khó đây. Tên bệnh thần kinh này về sau lại muốn tới nơi này tìm cảnh sát tỉ tỉ thì thật phiền toái. Bằng không hiện tại ta vẫn là nên đem hắn làm sạch đi. Nhưng cũng không được, ăn hiếp bệnh nhân thật là mất hết thân phận của ta thôi. Vì bảo vệ lão bà của ta, ta vẫn nên trước hết đem tên bệnh thần kinh này trị tốt đi đã. Hạ Thiên tự nói một mình cũng không để ý những người bên cạnh. Hoàng Hải Đào vốn rất tức giận, đúng lúc đang muốn phát tác lại nghe đến câu sau cùng, sắc mặt lập tức biến đổi, hơi hơi chần chờ một chút, hắn đè nén cơn thịnh nộ xuống, mở miệng hỏi. Ngươi có thể trị khỏi bệnh của nó? Đương nhiên chỉ là bệnh thần kinh mà thôi, lại cũng không phải bệnh gì nặng. Hạ Thiên hời hợt nói. Hoàng Hải Đào có loại xung động muốn hộc máu, không phải cái gì bệnh nặng. Nửa năm qua hắn đã tìm qua vô số danh y đều là thúc thủ vô sách mở ngoặt toàn bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào con trai của chính mình không bình thường một ngày so một ngày nặng hơn, cái này còn không phải bệnh nặng. Hạ Thiên, ngươi đừng có tiếp tục nói nhăng nói cuội, nếu như bệnh thần kinh có thể có phương pháp trị khỏi như vậy thì bệnh viện tâm thần đã đóng cửa hết từ lâu rồi. Lãnh Băng Băng bực tức nói. Cảnh sát tỷ tỷ, đại sư phụ của ta nói, không phải bệnh khó trị mà chỉ là lang băm trên đời này quá nhiều. Hạ Thiên khẽ cười hì hì, tiện tay đưa súng cho Lãnh Băng Băng. Trả súng cho tỷ nè. Ngươi thật sự có thể trị khỏi. Tuy Hoàng Hải Đào cũng không tin tưởng cho lắm, nhưng vừa vặn xác thực biểu hiện của tên gia hỏa này cũng không phải tầm thường, càng trọng yếu đó là bệnh tình của con trai hắn đã khiến cho hắn thúc thủ vô sách, điều này chính là bệnh gấp tìm mọi thầy thuốc. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể khắp nơi tìm vận may. Nè, ta đã nói bệnh của hắn không phải khó trị, tên gia hỏa này chỉ là bị bụng đầu một cái. Sau đó bên trong có một điểm tụ máu chèn dây thần kinh não, chỉ cần đánh tan máu tụ là hắn sẽ khôi phục bình thường ngay thôi mà. Hạ Thiên có chút không vui, tên này lại dám không tin tưởng y thuật của hắn. Chẳng qua, hắn lại nghĩ tới tình cảnh hôm qua ở cửa chính đại học Giang Hải kiếm tiền, hiểu được muốn để cho người khác tin tưởng y thuật của hắn cao minh cũng không phải chuyện dễ dàng, vừa nghĩ như vậy. Ngược lại hắn liền cảm thấy hoài nghi của Hoàng Hải Đào cũng là bình thường. Tiểu tử này cũng thật lợi hại nha, lại có thể biết được nguyên nhân bệnh tình của Hoàng đội. Đúng vậy, ta thấy hắn khả năng có thể trị được thật. Cũng không biết đội trưởng bắt ở đâu được một tên ngưu nhân mở ngoặc tròn ý nói người cường hãn đóng ngoặc tròn như vậy. Nhìn một tay công phu vừa rồi của hắn, sợ là cả đội trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mấy cảnh sát lại ở bên cạnh thì thầm bàn tán, nguyên nhân bệnh tình của Hoàng An Bình tại trong cuộc cảnh sát cũng không phải bí mật. Trên thực tế, Hoàng An Bình cũng được xem là một hình cảnh giỏi, cho dù có một người cha làm cục trưởng nhưng lại thường xuyên xưng lên tuyến đầu, sau đó tại một lần bắt giữ mấy tên tội phạm cướp giật. Không may đã bị thương tổn vùng đầu, từ đó mới bắt đầu biến thành có chút không bình thường. Chuẩn đoán của bác sĩ cùng với lời nói vừa rồi của Hạ Thiên trên cơ bản đều giống nhau. Duy nhất không giống đó là không có bất cứ bác sĩ nào dám làm phẫu thuật hút máu tụ ra, Nghe nói là xác suất thành công quá thấp, bởi vậy sau khi Hạ Thiên thuận miệng nói ra nguyên nhân bệnh của Hoàng An Bình, mọi người đều bắt đầu có chút tin tưởng Hạ Thiên. Ngươi tốt nghiệp ở trường y nào? Lãnh Băng Băng nhìn chăm chú Hạ Thiên bắt đầu chất vấn. Cảnh sát tỷ tỷ, ta chưa đi học bao giờ. Chứng nhận hành y của ngươi đâu? Cái này, không có. Ta thấy căn bản ngươi chính là tên lừa đảo, đem chứng minh nhân dân của ngươi ra đi xem nào. Chứng minh nhân dân? Ta còn chưa làm. Hạ Thiên gãi gãi đầu. Cảnh sát tỷ tỷ, không bằng tỷ làm giúp ta chứng minh nhân dân được không? Hạ Thiên quả thực không có chứng minh nhân dân, vốn hắn cho là đến thành phố Giang Hải liền có thể gặp được Kiều Tiểu Kiều, sau đó thì mấy thứ như chứng minh nhân dân đều có thể bảo Kiều Tiểu Kiều giúp hắn làm, chỉ đáng tiếc việc không như mong đợi, xem ra hắn chỉ có thể tự mình tìm người đi làm chứng minh nhân dân. Hắn đã từng nghe Kiều Tiểu Kiều nói qua, không có chứng minh nhân dân sẽ rất phiền hà. Mở ngoặc tròn chứng minh nhân dân. Chứng minh thư nhân dân đóng ngoặc tròn. Ta là hình cảnh, không đi làm chứng minh nhân dân. Lãnh Băng Băng buồn bực nói, sau đó quay đầu nhìn vào Hoàng Hải Đào. Cục trưởng, tám phần cái tên này là lừa đảo, để tôi trước dẫn hắn đi phòng thẩm vấn. Từ từ. Hoàng Hải Đào sắc mặt biến đổi liên tục, thực ra mà nói, hắn cũng không muốn dễ dàng tin tưởng một người mà hắn căn bản không biết gì về người đó, chỉ là trong nửa năm qua, từ trước đến nay không có ai dám bảo đảm có thể chữa khỏi bệnh cho con trai của hắn, nhưng hiện tại lại xuất hiện một cá nhân như vậy, điều này khiến cho hắn không thể không coi trọng. Hắn rất muốn thử một lần, chỉ là hắn còn thiếu một cái lý do khiến cho hắn có thể triệt để ra quyết định, bởi thế, hắn quyết định trước muốn hiểu rõ một chút về cái người này. Hai cậu giúp ta trước đưa Tiểu An đi bệnh viện. Hoàng Hải Đào phân phó cho hai cảnh sát. Không cần, hắn nửa giờ sau có thể tự tỉnh lại. Hạ Thiên xen vào một câu. Hoàng Hải Đào ánh mắt chăm chú lại. Ngươi khẳng định? Ta đương nhiên khẳng định. Hạ Thiên bĩu bĩu môi. Ta hạ thủ đều rất có chừng mực. Hôm nay tên Tô Tử Cường bị ta đánh cho thành đầu heo, hẳn đã tỉnh từ 20 phút trước. Đến nỗi cái tên ra hỏa sau đó, hiện tại chắc cũng đã tỉnh. Nếu không tin có thể gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi là biết. Hắn vừa nói xong lời này, Lãnh Băng Băng liền bấm điện thoại. Vài phút sau, Lãnh Băng Băng đóng điện thoại, sau đó dùng một loại ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn vào Hạ Thiên.